Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 129, tâm cơ. Tại không có tiến vào sông băng kỳ trước kia, phương Bắc là rét lạnh, phương Nam là nóng ướt, chỉ có đại lục trung ương, bốn mùa rõ ràng là thoải mái nhất. Đại lục trung ương không chỉ ở khí hậu trên chiếm hữu ưu thế. Tại địa hình bên trên, nó đồng dạng là tam phương bên trong tốt nhất. Chân chính tiến vào phương Nam về sau, đệ ngũ huyền mới hiểu được ở chỗ này sinh hoạt rất nhiều bộ lạc gian nan. Dãy núi chập trùng, con đường gập ghềnh, nếu là lúc trước, còn không thiếu được rất gió trương khí. Bây giờ bởi vì sông băng kỳ áp chế khá hơn một chút. Nhưng điều này cũng làm cho miêu bộ lạc thực lực lớn giảm bớt đi nhiều. Tiến vào miêu bộ lạc trụ sở phạm vi bên trong, khắp nơi có thể thấy được khô gầy tộc nhân. Bọn hắn dùng nhiều ánh mắt đờ đẫn nhìn qua bá hạ vượt qua từng cái đỉnh núi, hướng về nhà mình trong bộ lạc mà đi. Từ trong ánh mắt của bọn hắn, đệ ngũ huyền có thể nhìn ra tuyệt vọng cùng chết lặng. Miêu bộ lạc tình huống đã như thế khó khăn sao? Trong lòng của hắn nhịn không được nghi ngờ tự hỏi, nếu là sông băng kỳ sơ kỳ, miêu bộ lạc dạng này đệ ngũ huyền sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Rốt cuộc khi đó cỏ cây khô héo, dã thú tuyệt tích, thiếu ăn thiếu mặc là bình thường, tăng thêm đột nhiên mất đi ấm áp hoàn cảnh, miêu bộ lạc người khó chịu rất bình thường. Nhưng theo lục sắc thiên thạch rơi xuống mặt đất, vạn vật khôi phục, cho dù thời tiết rét lạnh, phương Nam cái này thập vạn đại sơn bên trong cũng không thiếu huyết lục thực cùng dã thú. Miêu bộ lạc vẫn như cũ nghèo túng đến tận đây. Cái này trong đó có vấn đề. Vấn đề ở chỗ nào? Đệ ngũ huyền nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng ở trong đó miêu đồ đang khẳng định có chỗ giấu giếm. Nàng khẳng định không đem tất cả tình huống nói rõ với mình. Gõ, gõ, gõ, cửa gỗ bị gõ vang, phá vỡ đệ ngũ huyền trầm tư. Hỏa thần, ngươi tìm ta. Cửa phòng đẩy ra, nhật đồ đằng đi đến. Cùng sau lưng hắn, còn có tinh thần đồ đằng. Đệ ngũ huyền đè xuống nghi ngờ trong lòng. Đối hai cái đồ đằng khoát khoát tay, để bọn hắn ngồi ở trước mặt mình. Người bộ lạc thủ lĩnh quá muốn hướng thiều thỉnh giáo một vài vấn đề. Liên quan tới người bộ lạc tương lai, chuyện này, người để thiều giúp bọn hắn mưu đồ một chút. Đệ ngũ huyền đối nhật đồ đằng phân phó, nhật đồ đằng gật gật đầu, sau đó hỏi, hỏa thần là nghĩ thoáng phát Tây Bộ, phát triển lãnh địa sao? Đệ ngũ huyền lắc đầu, nói, còn không phải lúc, tùy tiện phát triển lãnh địa, đối ta thành thần chưa chắc có lợi, hiện tại bộ lạc mục tiêu vẫn là giúp ta thành thần. Cái khác trước thả ở phía sau. Tùy tiện khai phát Tây Bộ, tất nhiên gây nên liên minh chính sách trên trách đi. Đệ ngũ huyền cũng không muốn thiều phân tâm tại đây. Nhật đồ đằng tỏ ra hiểu rõ. Cứ như vậy hắn cho thiều truyền lại tin tức thời điểm sẽ chuẩn xác hơn một chút. Cùng nhật đồ đằng giao phó xong, đệ ngũ huyền ánh mắt nhìn về phía tinh thần đồ đằng. Làm một lần tiên đoán liên quan tới ta phương Nam hành trình, tinh thần đồ đằng nghi hoặc, nhưng không đợi hắn đặt câu hỏi, nhật đồ đằng xuất hỏi trước, hỏa thần không phải đã tiến vào miêu bộ lạc rồi sao? Chẳng lẽ có vấn đề gì? Đệ ngũ huyền không có giấu giếm, trực tiếp thuật nói một lần hắn nhìn thấy miêu bộ lạc trạng thái. Ở trong đó tất có bí ẩn, chỉ bất quá bí ẩn lấy cái gì? Ta không rõ ràng. Cần tinh thần đồ đằng giúp ta dự gặp một chút tốt xấu. Ta cũng tốt có chuẩn bị. Đệ ngũ huyền tay ma sát cái chén. Nhẹ nói, không bằng đem miêu đồ đằng bắt lại. Khảo vấn, không cần. Đệ ngũ huyền ngừng lại hắn. Nói, trước mắt tình thế không rõ. Nếu như có thể thông qua đấu chiến đến miêu bộ lạc bên này 6 cái minh đồ đằng, tương đương với trực tiếp nắm giữ Nam Phương Đại Lục 1/3 lực lượng. đối với chúng ta tương lai xuôi nam có chỗ tốt, như thế trợ giúp Miêu Đồ Đằng. Đệ Ngũ Huyền tự nhiên là có toan tính mưu, phương Bắc Băng Hùng đã thành thần, lại nghĩ thôn phệ liền tương đối khó. Loại tình huống này, thôn phệ phương Nam liền cực kỳ có cần phải, rốt cuộc Long Bộ Lạc Châu Ngọc phía trước, Đệ Ngũ Huyền nhưng không muốn đi lên hắn đường xưa, Đồ Đằng đấu chiến rất nguy hiểm đi, Hỏa Thần có nắm chắc. Nhật Đồ Đằng lo lắng hỏi, ta không có. Đệ Ngũ Huyền khẽ cười một tiếng, nói, thạch có, nếu không có tạo nên kim thân thạch, Đệ Ngũ Huyền xác định cần đấu chiến hậu chuyện thứ nhất liền là rời đi. Hắn nhưng không có đi theo một đám Đồ Đằng chém giết dự định. Nhưng có thạch tại thần đình bên trong, đấu chiến với hắn mà nói liền quá đơn giản, trời cho không lấy, phản thụ tội lỗi, đến miệng thịt không có không ăn đạo lý. Nhật Đồ Đằng giật mình, lập tức biểu thị ủng hộ Đệ Ngũ Huyền quyết định, đã có thạch tọa chấn, Hỏa Thần vì cái gì còn muốn tinh thần bộ lạc tiến hành tiên đoán. Nhật Đồ Đằng không hiểu hỏi, phải biết tinh thần Đồ Đằng mỗi một lần tiên đoán, đối Đồ Đằng bản thân đều là một lần tổn thương cực lớn. Những năm này hắn cũng không có quá nhiều tiên đoán, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Ta cảm thấy chuyện này cực kỳ kỳ quặc, Miêu Đồ Đằng trạng thái không đúng, nàng giống như lén gạt đi cái gì. Đệ Ngũ Huyền nói, không phải Miêu Bộ Lạc quẫn cảnh sao? Nhật Đồ Đằng hỏi, giấu giếm quẫn cảnh là ngu xuẩn hành vi, bởi vì chỉ cần ta đến Miêu Bộ Lạc, hết thảy đều sẽ rõ ràng. Nhưng loại tình huống này nàng còn giấu giếm, có ba loại khả năng. Đệ Ngũ Huyền giơ lên chén trà uống một ngụm, sau đó nhìn chằm chằm có nước trà chậm rãi từ đáy chén dâng lên chén trà nói. Bản năng, ngu xuẩn cùng tâm cơ. Bản năng không nói, ngu xuẩn Đồ Đằng không có khả năng tại các loại bất lợi tình huống dưới vẫn như cũ ngồi vững vàng. Nam Cương bá chủ vị trí, cứ như vậy tâm cơ khả năng liền trở nên lớn nhất. Nàng có thể có cái gì tâm cơ? Tinh thần Đồ Đằng mở miệng hỏi. Đệ Ngũ Huyền nhìn hắn một chút, biết hắn đặt câu hỏi nguyên nhân, càng là biết cần tiên đoán căn bản mục tiêu, tiên đoán liền sẽ trở nên càng phát ra chuẩn xác. Nàng tại dùng dấu diếm quẫn bách chế tạo một loại giả tưởng, tỉ như để ta cảm thấy nàng đây là bản năng hoặc là ngu xuẩn, dùng cái này che lấp càng lớn hoang ngôn. Có lẽ tại cái này giả tượng phía dưới là càng lớn âm mưu. Đệ Ngũ Huyền nói xong câu đó, lần nữa giơ lên chén trà uống một ngụm. Trong tiểu viện nhất thời trở nên yên tĩnh. Ba cái Đồ Đằng ai cũng không có mở miệng. Dùng ta giám thị nàng sao? Nhật Đồ Đằng đột nhiên nói. Đệ Ngũ Huyền lắc đầu, nói, không muốn đánh cỏ động rắn. Đây cũng là ta để tinh thần Đồ Đằng tiên đoán lý do. Tinh thần Đồ Đằng gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, lông mày của hắn nhíu chặt, trong tầm mắt mang theo một điểm lo lắng. Ta có một loại dự cảm xấu. Từ khi ngươi nói sau chuyện này, ta nghĩ Hỏa Thần ngài suy đoán là đúng. Tinh thần Đồ Đằng để Đệ Ngũ Huyền cùng Nhật Đồ Đằng tâm tình đều trở nên chìm nặng nề một chút. Không phải Hỏa Thần hiện tại liền để bá hạ quay đầu. Trở về đi, Nhật Đồ Đằng nói. Đệ Ngũ Huyền lắc đầu, vừa muốn nói chuyện, ánh mắt đột nhiên hướng ra phía ngoài nhìn một cái, nói, cứ như vậy, các ngươi trước dựa theo ta phân phó làm. Miêu Đồ Đằng tới, Đệ Ngũ Huyền nói xong, tay phải lắc lắc, tiểu viện môn tự động mở ra. Muốn gõ cửa Miêu Đồ Đằng chính kinh ngạc đứng ở trước cửa. Ta sẽ thông báo cho thiêu. Nhật Đồ Đằng lập tức đứng lên, nói với Đệ Ngũ Huyền một câu, đứng dậy đi ra tiểu viện. Tại cửa ra vào cùng Miêu Đồ Đằng nhẹ gật đầu. Tinh thần Đồ Đằng cũng đi theo ở phía sau rời đi. Có chuyện gì sao? Đệ Ngũ Huyền lần nữa khoát tay, trước mặt hai cái chén trà biến mất. Lại xuất hiện một cái mới chén trà, đồng thời rót vào nước trà. Phía trước liền là Miêu Bộ Lạc. kia sáu cái Minh Đồ Đằng muốn nghênh đón ngài. Ta hỏi một chút ý của ngài. Miêu Đồ Đằng nhu nhu nói. Đệ Ngũ Huyền gật gật đầu. Nói, ngươi cảm thấy có cần phải. Liền gặp một chút đi. Thanh âm của hắn giống như quá khứ. Đối đãi Miêu Đồ Đằng thái độ cũng không có biến hóa. Vẫn như cũ lộ ra một cỗ thân mật. Làm hắn thấy tất cả đồ đằng bên trong duy nhất lấy nhân loại linh hồn trở thành đồ đằng linh tồn tại. Loại này thân mật là Đệ Ngũ Huyền đối cái khác đồ đằng không có. Hy vọng chúng ta ở giữa đừng có không nên có lầm sẽ. Đệ Ngũ Huyền thầm nghĩ, mỉm cười nhìn qua Miêu Đồ Đằng. Làm Hỏa Bộ Lạc Liên Minh thực tế người cầm lái, Đệ Ngũ Huyền có mình cần thiết gánh chịu trách nhiệm. Hắn sớm đã không còn là cái kia vừa mới xuyên qua tới. Bị giấu ở đồ đằng thạch bên trong A Ngao kêu to hắn. Thời gian kiểu gì cũng sẽ gột rửa đi rất nhiều chân quý đồ vật. Bao quát nhiệt huyết kích tình. Cũng bao quát trung hậu thuần chân. Làm chúng ta lớn lên. Lợi và hại kiểu gì cũng sẽ bày ở phía trước. Yêu thích và thiện ác. Chỉ là sau khi thất bại bản thân an ủi. Vậy ta liền để cho bọn họ tới nghênh đón ngài. Hỏa Lạc Liên Minh chí cao vô thượng hỏa thần. Miêu Đồ Đằng lúm đồng tiền như hoa nói. Đệ Ngũ Huyền mỉm cười gật đầu. Như ngài mong muốn. Cửa phòng đóng lại. Đệ Ngũ Huyền nụ cười trên mặt lấy tốc độ rõ rệt biến mất. Ba, ba, ba. Cái chén đập ở trên bàn. Đệ Ngũ Huyền ánh mắt vô hồn lấy nhìn trên trời nồng vụ. Ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Ba ngày sau, Bá Hạ rốt cục đi vào Miêu Bộ Lạc khu vực trung tâm. Nơi này là một chỗ bồn địa. Trước sau dãy núi chập trùng. Tả hữu vách đá vách núi. Ngược lại là một cái dễ thủ khó công địa phương. Làm Miêu Bộ Lạc khu vực trung tâm. Nơi này tộc nhân rốt cục không còn giống bên ngoài như vậy xanh sao vàng vọt. Nhưng Miêu Bộ Lạc người chỉnh thể cũng không thuộc về thể trạng to lớn một loại kia. Cho nên theo Đệ Ngũ Huyền vẫn còn có chút gầy còm. Cái này cũng phù hợp Đệ Ngũ Huyền nhận biết. Vùng núi khá nhiều địa phương. Người không hội trưởng quá mức cao lớn. Bởi vì đường núi cực kỳ hao phí thể lực. Cao lớn thân thể không thích hợp ở loại địa phương này sinh tồn. Miêu Bộ Lạc tộc nhân trên thân đều có hình xăm cùng vật trang sức. Lỗ tai của bọn hắn, trước ngực đều không thiếu khuyết trang sức. Quần áo bên trên có da thú cũng có lá cây. Cũng không gặp áo gai. Bộ lạc rất lớn, nhưng khắp nơi có thể thấy được tùy ý chơi đùa hài tử. Cái này chứng minh Miêu Bộ Lạc cũng không chú trọng giáo dục. Hoặc là nói ngoại trừ Hỏa Bộ Lạc Liên Minh. Phiến đại lục này cũng không có bộ lạc nào coi trọng giáo dục. Bọn hắn đã tại bộ lạc trước chờ đợi ngài đến. Miêu Đồ Đằng xuất hiện tại Đệ Ngũ Huyền bên cạnh nói. Trong miệng nàng bọn hắn, dĩ nhiên là chỉ kia sáu cái Minh Đồ Đằng. Đệ Ngũ Huyền gật gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ quét mắt Miêu Đồ Đằng tộc nhân. Đột nhiên hỏi, các ngươi gần đây phát sinh qua chiến tranh? Hắn có suy đoán như vậy, là bởi vì Miêu Bộ Lạc nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân bằng. Ánh mắt chiếu tới, nghênh tiếp trong đội ngũ nam nhân chỉ có nữ nhân 1/3 không đến. Rất nhiều vẫn là lão nhân cùng hài tử. Miêu Đồ Đằng trong mắt lóe lên một tia bi thương. Đúng vậy, có mấy cái bộ lạc không phục quản giáo. Tiến công Miêu Bộ Lạc, cái này cho chúng ta tạo thành cực kỳ tổn thất lớn. Bộ lạc nào? Đệ Ngũ Huyền đột nhiên hỏi. Miêu Đồ Đằng sững sờ, kinh ngạc ở giữa nói. Đa Cước Bộ Lạc là tín ngưỡng con rết bộ lạc sao? Nhiều chân cái tên này, để Đệ Ngũ Huyền làm ra suy đoán như vậy. Đúng thế, Miêu Đồ Đằng nói. Bọn hắn Đồ Đằng đâu? Đệ Ngũ Huyền hỏi. Đã Miêu Bộ Lạc không bị tiêu diệt, đó chính là Đa Cước Bộ Lạc bại. Lúc này chiến bại người sẽ biến mất rất nhiều. Bao quát Đồ Đằng, ngoặc kép, nát. Miêu Đồ Đằng có chút bối rối nói. Đệ Ngũ Huyền nhíu nhíu mày, không nói thêm gì, chỉ là gật gật đầu. Cái gì gọi là chuyện hay?